Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, dốc cả một đời không cách nào chạm đến nửa phần. Lê Bắc Niệm lúc nói chuyện còn hướng về phía hắn so lên ngón tay cái. Dương Lương Vũ bị thổi phồng đến mức có chút lâng lâng. Khoát tay khiêm tốn nói: Kỳ thật loại chuyện này cũng là không có cách nào. Dù sao ta ưu tú như vậy, đi đến một bước này cũng là sớm muộn sự tình. Lê Bắc Niệm cố nín cười ý, gật gật đầu, người nhất định sẽ càng bỏng. Ta tin tưởng ngươi, ủng hộ. Dương Lương Vũ nhìn thấy Lê Bắc Niệm đáy mắt ý cười, lúc này đã cảm thấy có chút quái lạ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không phát hiện ra được quái chỗ nào. Khó chịu hừ một tiếng, nói, bất quá, ta nói thì nói, nhưng là diễn kịch cũng không đơn giản như vậy. Muốn diễn kịch trừ bỏ muốn nhan trị, còn muốn có diễn kỹ. Ta chính là mang ngươi đến xem, như ngươi loại này căn bản không tham gia qua diễn xuất. Căn bản là liền hải tuyển cũng không qua. Dương Lương Vũ nói rất có lý. Lê Bắc Niệm đương nhiên cũng biết, nhưng nhìn lấy hắn, Lê Bắc Niệm cười khẽ, nói, không thử một chút làm sao biết. Đời trước duyên cạn, Lê Bắc Niệm trừ bỏ diễn mấy lần Lê Tiết Tình thế thân bên ngoài, không có cái khác tham diễn tác phẩm. Nhưng là, cái kia mấy lần thế thân thời gian cộng lại, dài đến 2 năm, cái kia thời gian 2 năm, Lê Bắc Niệm liều mạng tăng lên bản thân. Chỉ cần lấy được kịch bản, nàng liền sẽ hết ngày dài lại đêm thâu luyện. Liền vì để cho Lê Hạo Nhiên cho nàng một cái thử sức cơ hội. Nhiều lần, rõ ràng có đại đạo diễn coi trọng nàng tiềm lực, muốn nàng tham diễn bọn họ đạo diễn kịch truyền hình, điện ảnh, nhưng là hết lần này tới lần khác, Lê Tuyết Tình lại lấy nàng lúc trước ngây thơ lúc ký hiệp ước nói sự tình. Trên hiệp ước viết rõ rõ ràng ràng, trừ phi Lê Tuyết Tình cho phép, nếu không không thể tự hành diễn xuất bất luận cái gì công chúng hoạt động cùng tầm mắt. Nếu không đem coi là trái với điều ước, bồi thường 10 tỷ, nàng nơi nào đến 10 tỷ, mà gả cho Mục Đông Lâm về sau, Lê Bắc Niệm không có việc gì, cũng sẽ tự hành diễn tập, tự hành rèn luyện, mỗi ngày trừ bỏ học tập làm một cái hợp cách thiếu phu nhân bên ngoài, chính là luyện tập diễn kỹ. Nàng có một cái diễn viên mộng, lại dốc cả một đời không cách nào chạm đến nửa phần. Nghĩ đến bản thân đời trước, Lê Bắc Niệm cảm thấy thật là tức cười. Nước sáng lên màu hổ phách con ngươi, bỗng nhiên băng hàn. Dương Lương Vũ đang muốn nói chuyện, có thể nhìn thấy đến Lê Bắc Niệm sắc mặt lập tức co rụt lại. Cô nãi nãi này, nói thế nào trở mặt thì trở nên mặt. Dương Lương Vũ có chút tức giận, đang muốn nổi giận, lại đón nhận Lê Bắc Niệm tinh khiết như thanh tuyền mắt, vô số rét lạnh đến bên miệng lời nói không tự giác thì trở nên, nói, cũng không phải ta xem không nổi ngươi, chính là chúng ta đoàn làm phim tuyển người vẫn rất nghiêm ngặt, đồng dạng diễn kỹ không tốt không muốn nói ra dạng này. Dương Lương Vũ có chút ảo não, sợ nàng làm gì, bây giờ là ngươi lúc nói chuyện, cái nhà đầu này tính là cái gì chứ. Dương Lương Vũ hung, trừng mắt về phía Lê Bắc Niệm, người phải tự biết mình, hiểu không? Lê Bắc Niệm híp híp mắt, thần sắc nhàn nhạt, nói, thử xem, thử xem. Dương Lương Vũ cười, hừ, liền cái này tư chất, thử xem. Dương Lương Vũ trên mặt chế giễu ý vị rõ ràng, nói, cũng đừng mất mặt xấu hổ mới tốt, sẽ không phải là ngươi sợ ta quá ưu tú, không muốn để cho ta thử a? Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm nói, bằng không thì ngươi một đại nam nhân làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Dương Lương Vũ sắc mặt khó coi xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, không đến Hoàng Hà Tâm không chết, cái kia ta liền nhường ngươi thử xem, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,